Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Khôn ngoan thủ hộ thần. Thiên tri ấn, không có tìm kiếm tự mình muốn tìm được người. Tuy rằng Trương Thanh cho tới nay mới thôi còn không biết chính mình vị kia cháu ngoại trai tên, cũng không biết tướng mạo của hắn. Thế nhưng chỉ cần tuân theo huyết mạch của hắn liên hệ, vẫn như cũ có thể rất rõ ràng phát hiện tung tích của đối phương. Thiên tri ấn, nhưng là câu thông thiên đạo năng lực, ở vùng vũ trụ này bên trong, không thể có bất kỳ sự vật gì có thể ẩn giấu này mới thiên đạo. Thế nhưng, hắn chính là không có theo thiên tri ấn được đối phương tin tức, phảng phất bị xóa đi bình thường. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải đối phương đã chết rồi, bởi vì mặc dù chết rồi, đối phương tin tức cũng sẽ bảo tồn lại, bị hắn sử dụng thiên tri ấn phát hiện. Nếu vô pháp thông qua thiên tri ấn tra tìm đến đối phương, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là có mạnh mẽ hoặc là đặc thù tồn tại che đậy thế giới bản thân, do đó đem hắn cho che lại rồi, mà một loại khác lại là hắn đã không ở thế giới này, đi tới những thế giới khác, địa cầu cùng rất nhiều thế giới có liên hệ, mở ra thế giới cấp bậc cửa teleport. Nếu như hắn nếu là thật chạy đến những thế giới khác, vậy còn thật có hơi phiền toái. Thiên tri ấn tự nhiên cũng sẽ không có đối phương hiện tại tin tức rồi. Trương Thanh nhìn về phía Trương San San, hắn có phải là trong ngày thường yêu thích đi những thế giới khác du ngoạn? Làm con trai của Trương San San, đối phương nên có tương đương thực lực, coi như bản thân thực lực không đủ, cũng có thể có hộ vệ ở bên cạnh. Hắn trong ngày thường liền trạch ở nhà, chuyện gì đều không làm. Trương San San thở dài, bởi vì trong ngày thường ta lộ ra ánh sáng độ quá nhiều, để hắn có chút không quá yêu thích, sở dĩ rất ít xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Trương Thanh vậy thì kỳ quái, nếu như mình vị này cháu ngoại trai thật trong ngày thường yêu thích trạch lời nói, còn thật sự có khả năng không có đến những thế giới khác đi. Như vậy chính là khả năng thứ nhất, có người cố ý che đậy hắn. Như vậy là ai đây? Ai sẽ làm ra chuyện như vậy? Là biết thân phận của mình, sở dĩ chuẩn bị đem coi như thẻ đánh bạc, hay là bởi vì trùng hợp, bản thân hắn liền có bí mật? Trương Thanh nhíu mày, suy nghĩ các loại khả năng. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, hắn người ngoại sinh này cũng không lo ngại, chí ít không có chết. Đây là ở hắn thành tựu tiên nhân trở thành nửa cao duy tồn tại sau liền nắm giữ năng lực đặc thù, có thể nhận biết được hết thảy cùng mình có huyết thống quan hệ người đại thể tình huống. Tỉ như hắn kia sớm liền không biết chạy đến thế giới nào đi tiêu giao cha mẹ, liền vẫn luôn sinh hoạt phi thường tốt, sở dĩ hắn cũng không vội đi tìm bọn họ. Đáng tiếc cái cảm giác này vô pháp trợ giúp hắn tìm tới vị trí cụ thể, bằng không còn cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp liền có thể đem người mang về. Ta hỏi một câu, Trương Vũ Hàm nha đầu kia có biết hay không một chút tình huống? Trương Thanh suy nghĩ một chút, nơi này còn có một vị gần tiên cấp bậc nhân vật, hắn cái kia cháu gái, những năm gần đây nàng trên căn bản đều là chờ trên địa cầu bên này, có chuyện gì nàng nên biết được. Sở dĩ hắn hơi hơi đẩy nhúc nhích một chút ngón tay, cách xa ở Nam Cực trên núi băng xem chim cánh cụt Trương Vũ Hàm đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, giữa thần sắc có chút không đúng lắm. Nàng đối với chính mình hệ thống hỏi, vừa nãy là tình huống thế nào? Tại sao ta cảm giác đã có chủng tâm huyết dâng trào dáng vẻ? Không rõ ràng, trải qua nhiều năm phấn khởi chiến đấu cùng ở chung, Trương Vũ Hàm trong cơ thể hệ thống cũng từ từ nhân tính hóa, có thể vào ngày thường vô sự thời điểm cùng nàng nói chuyện phiếm. Giờ khắc này nghe được Trương Vũ Hàm vấn đề, hệ thống lắc đầu nói, tâm huyết của ngươi dâng lên là cái gì? Ta muốn đi ta cái cô nãi nãi kia ra. Trương Vũ Hàm đối với Trương San San ngược lại không có cái gì. Rốt cuộc bối phận cùng tuổi tác đều ở nơi này. Trong ngày thường song phương cũng có một ít giao lưu. Thế nhưng nàng lại không quá muốn đi Trương San San ra. Bởi vì nàng lại sinh con trai. Dựa theo bối phận chính mình một vị này lớn tuổi hắn không biết bao nhiêu tuổi người. Còn phải gọi đối phương một tiếng biểu thúc. Cái cảm giác này thực sự làm cho nàng có chút khó chịu. Bởi vậy ở đứa bé kia sau khi sinh ra, Trương Vũ Hàm liền rất ít sẽ cùng Trương San San có chỗ liên hệ rồi. Ngày này cũng không biết làm sao, nội tâm của nàng liền vẫn ở dục nàng mau chóng tới. Ngươi không có vấn đề gì. Hệ thống đối với thân thể nàng tiến hành rồi một phen kiểm tra sức khỏe. Đưa ra khẳng định đáp án. Hoặc là chính là có hàng tinh cấp cường giả đối với ngươi tiến hành rồi quấy dày. Sở dĩ chính ngươi xem đi. Hàng tinh cấp, Trương Vũ Hàm nhíu nhíu mày. Trong lòng bỗng nhiên dừng lại. Là vị kia đại gia gia trở về rồi. Ở trong lòng của nàng, có thể có cơ hội bước vào đến hàng tinh cấp người. Có thể nhận thức cũng chỉ có một vị này rồi. Thực lực của đối phương mạnh mẽ không nhìn thấy biên giới. Dù cho là hệ thống cũng sợ sức mạnh của hắn, không thể không tận tâm tận lực dành cho chính mình hiệp trợ. Dĩ nhiên là đại gia gia triệu hoán, như vậy liền mau chóng tới đi. Trương Vũ Hàm đứng dậy, đem trong lòng một cái tiểu chim cánh cụt thả xuống, sau đó thân hình trôi nổi lên, oanh một tiếng hình thành một đóa đẹp đẽ không bão mây. Nàng bản thân cũng đã biến mất không còn tăm hơi rồi. Hầu như chưa từng có đi 3 phút, Trương San San cửa trang viên liền hạ xuống một cô thiếu nữ. Trông coi cửa lớn bảo an nhất thời kích động thẳng run lên. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều biết Trương Vũ Hàm, làm địa cầu nhân tộc thu được thiên mệnh cuộc chiến thắng lợi bình định nhân vật. Trương Vũ Hàm qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bị các giới thần thoại, đã trở thành một cái tuyệt đối mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Thủ hộ thần, chính là tất cả mọi người đối với nàng kính sưng. Giờ khắc này nhìn thấy như vậy một vị đại nhân vật đến. Không thể kìm được nơi này bảo an kích động vạn phần. Rốt cuộc Trương Vũ Hàm đồng thời cũng là thế gian tối cường giả. Những người an ninh này từng cái cũng đều là võ giả. Nhìn thấy như vậy một vị lãnh tụ tinh thần, làm sao có khả năng không kích động. Bất quá lại kích động, bọn họ cũng vẫn như cũ còn nhớ chức trách của chính mình. Rốt cuộc bọn họ chuyện cần làm, chính là đem nguy hiểm cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Nếu như vị này thủ hộ giả thật dự định có ác ý, như vậy có bọn họ không bọn họ, căn bản là không hề khác gì nhau. Không có gì, ta đến cùng người nào đó ôn chuyện mà thôi. Trương Vũ Hàm tùy ý vung vung tay, thân hình loáng một cái liền đi vào cửa lớn bên kia. Lời này để chu vi tất cả mọi người đều kích động trở nên hưng phấn. Nguyên lai chính mình vị này đại minh tinh, lại vẫn cùng thủ hộ giả có quan hệ a. Trương Vũ Hàm có thể không rõ ràng những người này ở trong lòng sẽ làm sao biên soạn mình và Trương San San quan hệ, nàng ở tiến vào cửa phòng sau. Liền nhìn thấy Trương Thanh đang ngồi ở trên ghế salon, nhất thời khôn ngoan hỏi một tiếng tốt. Nàng chỉ là một mắt nhìn thấy Trương Thanh, hệ thống ở trong thân thể phát ra mãnh liệt còi báo động. Đó là song phương thực lực chênh lệch đạt đến tuyệt vọng mức độ thời điểm mới sẽ khởi động tuyển hạng. Rất hiển nhiên, chính mình vị đại gia gia này thật đã trở thành hàng tinh cấp nhân vật mạnh mẽ rồi. Ngay ở Trương Vũ Hàm bé ngoan cùng Trương Thanh gặp mặt thời điểm, ở xa xôi thiên tứ tinh, một tòa cũ nát trong nhà kho, mười mấy cái nam nam nữ nữ bóng dáng có thứ tự chuyển thực. Sau đó từng cái rơi trên mặt đất, té thành một mảnh, một đóa khéo léo trong suốt vòng bảo vệ đem bọn họ vững vàng khóa lại. Hồi lâu sau, một tên râu quai nón nam tử từ dưới đất bò dậy đến. Đối với đám người chung quanh hô, đều lên,